Lục Lâm Thiên cũng đã tới nhất trọng tầng 5. Đại hộ pháp kinh ngạc nói. Tuyệt đối là chấn động. Lục Lâm Thiên mới đột phá vũ phách cách đây mới 3 tháng mà thôi. Lúc này lại xông tới nhất trọng tầng 5. Nói cách khác, hắn có thực lực tương đương với vũ tướng. Tu vi căn bản còn xa mới đạt được vũ tướng. Thế nhưng thực lực lại đạt tới vũ tướng. Quả thực vô cùng chấn động, Hồng Lăng cũng đã tới nhất trọng tầng 5 rồi sao? Lẽ nào gần đây thực lực của nha đầu này tăng lên sao? Dương trưởng lão lúc nãy cũng có chút kinh ngạc nói. Siêu, cửa đá mở ra, một đệ tử uể oải đi ra khỏi thạch thất Bạch Đảo. Thứ 9 Long Bảng, hắn cũng thất bại sao? Lúc này trong đại điện đã có thêm hơn 30 đệ tử thất bại đang đứng đó. Nhìn vào đệ tử vừa mới xuất hiện không khỏi có chút kinh ngạc, tông chủ. Vừa vặn chỉ còn 20 đệ tử trong vũ linh ảo cảnh. Ngay khi người đệ tử này đi ra, đại hộ pháp lập tức nói với Vân Khiếu Thiên, bây giờ mới là ngày thứ 9 đúng không? Vân Khiếu Thiên hỏi, bẩm tông chủ, đúng là ngày thứ 9. Đại hộ pháp nói, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, ba người này đã tới tam trọng tầng 5. Triệu Kình Thiên, Đồng Phàn, Long Tam đã tới nhị trọng tầng 5. Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần, Tăng Sở Hùng, Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng đều tới nhất trọng tầng 5. Đệ tử năm nay dường như mạnh hơn không ít những năm trước. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, xem ra lần này đại hội tam tông tứ môn. Vân Dương Tông cũng có chút nắm chắc rồi. Dương trưởng lão nói, được rồi, thông chi cho bọn chúng đi ra đi. 20 đệ tử này, 3 ngày sau tiến vào mật địa, Vân Khiếu Thiên chậm rãi đứng dậy, dẫn đầu đoàn người rời khỏi đại điện, liệu có nên vượt qua hay không? Lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên có một đầu khôi lỗi cao chừng 10 thước. Đầu thạch khôi lỗi này đã đạt tới ngũ giai sơ kỳ. Thực lực vô cùng cường hãn. Trên thân thể đầu thạch khôi lỗi này có từng mảng nham thạch vô cùng lớn. Khí tức cường hãn. Giống như cự nhân vậy. Đối mặt với đầu thạch khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên vô cùng do dự. Coi như thực sự động thủ, Lục Lâm Thiên hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn. Đây chính là khôi lỗi ngũ gia, thực lực cường hãn đến mức coi như là vũ tướng nhất trọng cũng khó có thể thắng nó. Nếu như hắn muốn thẳng thì chỉ còn nước liều mạng với nó. Những đệ tử còn lại đạt đủ yêu cầu. Kết thúc. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang do dự, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của đại hộ pháp, ta đã tiến vào top 20 sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Nhất trọng tầng 5 hầu như là tương đương với tu vi vũ tướng, cho nên tiến vào top 20 tuyệt đối không thành vấn đề. Cách chương